Chương 625, thức tỉnh phẹp gì chan tê. Chương 625, thức tỉnh phẹp gì chan tê. Dựa vào cái này, hắn còn thu hoạch vị thứ tư mù dị nổ xỉ dù gì số liệu có liên quan. Đang giải tích sau chế tạo ra bắt chước mù dị nổ xỉ dù gì đệ nhị thiên nhất lớn sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ trương tường ngoại thất cửa sổ bắn đi vào thời điểm, hơi chiếu xạ đến trương tường tâm kia đủ có thể nằm trên mấy người trên giường. Ân phẹp gì chan có chút mê mông địa phát ra một tiếng, vậy đáng yêu trên gương mặt, lông mi hơi run run, mí mắt cuối cùng xuống trong mắt chuyển động xuống. Sau đó, nàng liền có chút mơ hồ mở mắt ra tới. Lúc này, của nàng một tay cầm một cây quách quách khang ngậm trong miệng, một tay thì là cầm mỉ cổ tỏ người thiên buổi tối bỏ vào ở nàng tay bên trong một con hoa quá ngón tay con rối. Hoa, hoa quá tiên sinh phẹp gì ngạc nhiên kêu một tiếng. Nhìn về phía chính mình trên tay phải ngón tay màu xanh lục qua quá con rối. Tiếp đó, nàng liền từ chính mình quần áo ngủ móc ra chỉ phấn ngón tay màu đỏ hoa quá con rối đến, cùng chính mình trên tay phải ngón tay màu xanh lục qua quá con rối hợp thành một đôi 12, bắt đầu vui vẻ chơi đùa đứng lên. Mà nghe phẹp gì kia thanh thúy khả ái thanh âm, kia ghé vào bên giường bảo vệ phẹp gì tiểu manh lão sư, cũng là bị phẹp gì thanh âm cho sợ chỉnh. Bất quá! Ở thoáng mà mơ hồ hạ sau đó, nàng trên mặt của cũng là lộ ra vui sướng biểu tình tới. Phẹp gì chan, chào ngươi à nha, thân thể ngươi còn cảm thấy không thoải mái sao? Tiểu manh lão sư vội vã đứng lên, mang trên mặt khẩn trương mà tuần gian lấy, đang ở hai tay cầm lục sắc cùng phấn ngón tay màu đỏ hoa quá con rối phẹp gì. Mà nghe xong tiểu manh lão sư thoại ngữ, phẹp gì trên mặt của thì là lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Thoải mái khó chịu phẹp gì méo một chút đầu. Cặp kia cạn màu tím khả ái lớn trong ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc đến, có chút không hiểu nhìn khẩn trương mà xem cùng với chính mình tiểu manh lão sư. Chính là người thiên buổi tối kia một loại toàn thân phát nhiệt, sau đó đầu rất khó chịu, toàn thân đều không có khí lực, không thể cùng hoa quá trước sinh chơi đùa cảm giác, còn có thể hay không à tiểu manh lão sư khẩn trương nói rằng. Mà tựa hồ là nghe rõ tiểu manh lão sư thoại ngữ, phẹp gì mặt trên lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Cặp kia khả ái lớn trong ánh mắt lộ ra thì ra là thế tình hình, khiến người ta có một loại muốn đưa nàng ôm vào trong lòng, hảo hảo thương yêu xung động. Hả, làm sao thiên buổi tối loại nào để phẹp gì tuyệt không cảm giác khó chịu sao sẽ không, phẹp gì hiện tại cảm giác tốt. Mà lại à, tiểu manh tỷ tỷ, phẹp gì sáng sớm hôm nay xì đến, lại chiếm được một cái hoa quá tiên sinh nha. Ngươi xem, cái này một cái hoa quá tiên sinh đúng lục sắc. Cùng cái này màu hồng không giống với a phẹp gì mặt trên lộ ra thỏa mãn biểu tình đến, giống như là muốn cùng tiểu manh lão sư phân hưởng vui sướng vậy, đem hai tay mình lên hai ngón tay hoa quá con rối đều đưa tới tiểu manh lão sư trước mặt. Mà nghe phẹp gì kia tràn ngập nói lực sạch ruột thừa thanh âm, lại nhìn trước mắt kia nguyên khí tràn đầy muốn cùng chính mình chia sẻ vui sướng phỉ vải để ý chan, vậy đáng yêu khuôn mặt. Vẫn đang lo lắng phẹp gì tiểu manh lão sư, không khỏi đúng thở dài một hơi. Sau đó, nàng liền thật chặt cùng ôm lấy trước mắt kia khỏe mạnh phẹp gì. Ngươi không sao, thật sự là quá tốt, thật tốt quá tiểu manh lão sư ôm phẹp gì, nước mắt cũng là không khỏi từ mắt của nàng sừng chảy xuống. Bất quá, kia cũng là vui vẻ nước mắt. Tiểu manh tỉ tỉ, không khóc, không khóc. Trương tưởng ca ca nói, nữ hải tử nếu như là khóc, liền khó coi. Phẹp gì chan xem lấy khóc thầm tiểu manh lão sư, trên mặt lộ ra biểu tình hốt hoảng. Sau đó, nàng liền nhớ tới trương tường người thiên nói với nàng thoại ngữ đến, tay cầm lấy hai ngón tay hoa quá con rối, một tay cũng là nhẹ nhẹ mà vỗ tiểu manh lão sư phía sau lưng, dùng ấu nữ đặc hữu nhu đoàn thanh âm, đang an ủi tiểu manh lão sư. Mà nhìn phẹp gì chan cái loại này hiểu chuyện dáng vẻ, tiểu manh lão sư trên mặt của không khỏi đúng lộ ra hài lòng cùng vui mừng biểu tình tới. Ừ, ân, tiểu chén tỉ tỉ nghe phẹp gì chan lời nói, đừng khóc. Tiểu manh lão sư lấy sống bàn tay lau nước mắt, vung lỏng ra ôm phẹp gì hai tay của, đối với lên trước mắt kia hiểu chuyện mà vừa đáng yêu phẹp gì lộ ra nụ cười. Mà nhìn trước mắt cái này một bộ tràng cảnh, trong phòng còn lại cũng là cùng tiểu manh lão sư cùng nhau ở chiếu khán phẹp gì, mỗi người chỉnh tới lặng lặng nhìn một màn này chúng nữ, cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Mà lúc này, ở ngoài cửa, đứng cả đêm trương tường, cũng là lộ ra mỉm cười đến. Thoáng mà giật giật đêm hôm đó không có động tác thân thể. Mà chính là vào lúc này, hắn trong túi quần điện thoại cũng là bắt đầu chấn động. Vì không quấy rầy đến bên trong phòng bầu không khí, trương tường đầu ngón chân chạm đất, thân thể cũng là đang nhẹ nhàng vài cái tiến độ trong, đi tới huyền quan chỗ, đi tới ngoài cửa. Lúc này, kia Cần Lao Thái Dương công công đã là treo lên giữa không trung, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng toàn bộ thành phố học viện, sẽ không vạn dặm không mây, tượng trưng cho hôm nay là một ngày tháng tốt. Vậy theo bắn tới trương tường trên người ánh mặt trời, cũng là ái ái. Mốt sờ đúng hỉ vẫn cản xeo lờ bác sĩ sao trương tường nhấn nghe cái nút, hướng về đối phương đường tắt vắng vẻ. Ừ, đúng thế. Từ trong loa, truyền đến một hồi trung lão niên giọng nam. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa một tia mệt nhọc, tựa hồ là người thiên buổi tối không có ngủ hảo lục cố tháng 7 năm 10. Ngươi đánh tới, là muốn nói với ta có quan phỉ vải để ý chan sự tình có quan hệ cái kia trung hòa dược tề sự tình sao trương tường ở dừng lại một lúc sau, vẫn là gian đi ra. Ừ, đúng thế. Hy vẫn cản xeo lờ đáp lại một câu. Sau đó, hắn liền như là ở sắp xếp ngôn ngữ một dạng, hơi chút nghĩ một hồi nên nói như thế nào. Chỉ có tiếp tục mở miệng. Có quan hệ quách quách kẹo nhân tố, ta đã đúng phân tích ra được, ở trong đó đúng là cùng ta phỏng đoán không có có khác biệt, bên trong ẩn chứa lấy có thể trung hòa từ phẹp dị chan này từ đặc thù ạ bù mỉn trong phân bố đi ra độc tố. Bất quá, mặc dù là phân tích ra đại khái nhân tố tới. Thế nhưng, muốn chân tránh mà đem trong hữu hiệu trung hòa độc tố nhân tố, cho giải tích ra, coi như là ta, cũng là tới thiếu cần 3 ngày. Thế nhưng hỉ vẫn cản xẹo lở thanh em dừng lại. Nhưng là cái gì trương tường tiếp tục tĩnh táo đường tắt vắng vẻ. Trong đầu của hắn tốc biến quá một kia đối phương tại sao nói vậy manh mối, nhưng không bắt được. Thế nhưng, phép gì sở mang theo này ẩn chứa trung hòa dược thể quách quách hang, cũng là kiên trì không phải cái thời gian đó mẹ thổ truy hồn trong thanh em ẩn chứa một tia mệt mỏi, hướng về trương tường nói rằng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.